1801, vũ lực mạnh mẽ có thể đánh vỡ quy củ. Lại một tiếng răng rắc giòn vang truyền đến, Tạ Cả Nạ An Dã chân nhỏ chợt hướng về sau rung động, sau đó tiểu không về được. Lại bị một cước đá gãy hai cái đùi, đồng thời bị đá đoan ở, coi như Tạ Cả Nạ An Dã như thế nào đi nữa kiên cường, cũng không nhịn được phát ra kêu thảm thiết. Thì ra ngươi cũng biết đau A Lưu Húc cười hì hì đi tới, ngồi xổm Tạ Cả Nạ bên cạnh hỏi, các ngươi đại Nhật Bản võ sĩ, không phải đều là cốt thép thiết cốt sao? Bắt giác Tạ Cả Nạ An Dã nhãn thần hung ác độc địa, đang mắng người đồng thời, chợt quăng lên tay trái, xem ra còn muốn công kích. Ba giác Lưu Húc tự tay nắm tiểu tử này thủ đoạn, chỉ là sờ lắc một cái, để tiểu tử này tay trái triệt để biến thành tàn phế. Phế đi này tay, hắn trực tiếp lại đem Tạ Cả Nạ An Dã tay phải cũng bắt được, cười nói ra, cái tay này cũng dính qua huyết đúng không Hoắc Nguyên Giáp, ngươi sẽ hối hận, chúng ta đại Nhật Bản võ sĩ sẽ liên tục không ngừng qua đây, sớm muộn phải đem các ngươi toàn bộ đều giết sạch. Nhìn Lưu Húc cười híp mắt gương mặt đó, Tạ Cả Nạ An Dã biết mình cái tay này cũng không giữ được, nhưng hắn lại không sợ, ngược lại còn tiếp tục uy hiếp. Lưu Húc nhãn thần lạnh lẽo, chợt nhớ tới nhiều năm sau Nam Kinh đại đồ sát, trong con ngươi lạnh ý bỗng nhiên biến thành hường quang, cợt mở nở 300.000 người bên trong được có bao nhiêu mỹ nữ, coi như bên trong mỹ nữ không có vài cái, thế nhưng người nào có thể bảo đảm bọn họ hậu thế tôn nữ bên trong không có mỹ nữ? Ngươi sợ chưa Hoắc Nguyên Giáp, chỉ bằng một mình ngươi cũng dám ngăn cản ta đánh Nhật Bản dòng lũ bằng sắt thép? Nói cho ngươi biết, sớm muộn có một ngày các ngươi đều sẽ biến thành chúng ta đại Nhật Bản võ sĩ dưới chân cầu. Hồ Lưu Húc đột nhiên thở một hơi, sau đó trong mắt hồng mang liền dần dần tiêu thất. Hắn cúi đầu nhìn như trước bướng bỉnh Tạ Cả Nạ An Dã, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ta sức mạnh của một người đích xác có chút nhỏ yếu, nhưng ta sẽ sát nhân, hơn nữa giống như ngươi vậy xuất sinh, sau này ta thấy một cái giết một cái, hiện tại liền từ ngươi bắt đầu. Vừa vặn ngươi dám nhìn Lưu Húc đáy mắt chỗ sâu hung quang, Tạ Cả Nạ An Dã tâm thần nhất run rẩy, nhưng lại ngoài mạnh trong yếu mà giống lên một cái tiếng. Hắn tin tưởng vững chắc, tựa nở dê Lưu Húc loại này hay là dân tộc anh hùng, tuyệt đối không còn dám trước mắt bao người sát nhân, hơn nữa giết hay là hắn cái này người ngoại quốc. Ở bây giờ suy nhược lâu ngày thành bệnh thanh triều, người ngoại quốc tại Trung Quốc là có thể hưởng thụ các loại đặc quyền, coi như những cái này kỳ tộc các lao gia, nhìn thấy đã biết dạng người ngoại quốc cũng phải túi đầu không lưng, giống con cẩu một dạng vẻ mặt cười làm lành. Một cái Lưu Húc, dám giết đã biết dạng người ngoại quốc, hắn có cái kia lá gan sao? Nếu như hắn có, cái kia mới vừa so với võ đang bên trong, hắn rõ ràng có thể sát nhân, vì sao đến cuối cùng đều không dám hạ tử thủ? Còn không phải là bởi vì những người đó đều là người ngoại quốc, ngay cả có sức mạnh như vậy, cho nên hắn mới có cùng Lưu Húc cầm ý sức mạnh. Ngươi cho là ta không dám giết ngươi? Lưu Húc đống nhiên nở nụ cười, xóa bức, lẽ nào ngươi đã quên lên đài phía trước, chúng ta cũng đều là ký qua giấy sinh tử. Tạ Cả Nạ An Dã trong mắt một cổ, một luồng hơi lạnh nhất thời từ hắn sau lưng đeo chui ra, để cả người hắn đều muốn bị đông cứng. Đu nở dê vờ ơ y à, nếu ký giấy sinh tử, Lưu Húc giết mình, cũng không còn người có thể thay mình xuất đầu, a chí ít không thể quang minh tránh đại tìm hắn để gây sự. Tạ Cả Nạ, của ngươi, lập tức đứng lên, cho dù chết, cũng phải chết giống như một đại Nhật Bản võ sĩ. Ba ngày lòng một thanh âm qua đi, lập tức lại chuyển tới thanh âm một nữ nhân nói, Hoắc Nguyên Giáp, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nghe được cái này thanh âm, Lưu Húc quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện là một không đến chừng 20 tuổi nữ nhân, dáng dấp vóc người yêu kiều. Tiểu, hai má cũng rất giống có chút non nớt. Chỉ là như thế thấp bé nữ nhân, lại vẫn cứ dáng dấp phi thường phong lửa gạn. Nhìn nữ nhân này ngây ngô gương mặt của nhi, nhìn nhìn lại cái kia phát dục viễn siêu bạn cùng lứa tuổi vóc người, Lưu Húc gò má nhịn không được co quắp dưới. Mẹ nhà nó, mặt trẻ lớn gì đó a. Lưu Húc mặc dù nhưng đã chỉnh hợp Hoắc Nguyên Giáp thân thể, có thể xét đến cùng còn là một mượn thể xuyên việt vị diện chi tử, cho nên nhìn thấy nữ nhân như vậy, đầu óc dĩ nhiên là muốn liên tưởng đến không phải tốt phương diện. Đang ở Lưu Húc có chút không nói thời điểm, cái kia nữ nhân đa tử châu ngồi đứng lên. Phát hiện nữ nhân này động tác mất tiệp, Lưu Húc không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, túi đầu nhìn trong ánh mắt đã có ý sợ hãi Tạ Cả Nạ An Dã, không khỏi cười lạnh một tiếng. Xoa bức không muốn chứng kiến Lưu Húc đáy mắt chỗ sâu sắc cơ, Tạ Cả Nạ An Dã ngay lập tức sẽ sợ. Dưới đài nữ nhân nghe được thanh âm của hắn, nhất thời ý thức được không đúng, vội vàng hô, Hoắc Nguyên Giáp, ca ca ta đã mất đi sức chiến đấu, ngươi dám giết hắn, đó chính là trái với quy định. Quy định Lưu Húc thật thấp hô một tiếng, nhìn sắc mặt hoảng hốt Tạ Cả Nạ An Dã, đống nhiên nở nụ cười, vừa rồi ngươi đã từng nói, miễn là vũ lực cường đại, là có thể đánh vỡ quy tắc. Ca ngươi, Tạ Cả Nạ An Dã trong mắt hoảng sợ càng thêm kịch liệt. Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, Lưu Húc sẽ cầm hắn tay phải hướng trước ngực mình vỗ, sau đó a tiếng hướng về sau bay ra ngoài. Quanh mọi người dưới đài nhất thời thất kinh. Bởi vì đại gia hỏa ai cũng không có xem minh bạch, rõ ràng đều đem người tứ chi cắt đứt Lưu Húc, tại sao lại bị người đánh bay? Lưu Chấn Sinh nhìn quá sợ hãi, vội vàng hô: "Sư phụ!" Ầm, Lưu Húc trùng điệp ngã ở trên lôi đài, trong miệng kêu lên: "Ngươi dám đánh lén!" Trong miệng gào thét đồng thời, hắn mông dưới tựa như đụng phải lò xo giống nhau, lại siêu tiếng xông lên. Người của hắn giữa không trung, tựa như một con lăng không bay lượn tiên hạc, ba tiếng rơi xuống. Răng rắc ở dưới chân hắn, lập tức phát ra nhất thanh thúy hưởng. Mới vừa kiếm đứng người dậy Tạ Cả Nạ An Dã, dĩ nhiên bị hắn trực tiếp đạp gãy cái cổ, thi thể dầm một tiếng quăng ngã trở về. Ca ca dưới đài nữ nhân kêu to một tiếng, cái này muốn chàng lên lôi đài. Bất quá thân thể của hắn mới vừa hoạt động, đã bị ba ngày long một bắt được, trầm giọng nói: "Kỳ Dô Cô, ngươi không thể lên đi!" Vì sao? Nữ nhân quay đầu hét lớn: "Ta là Tạ Cả Nạ gia tộc Tạ Cả Nạ Kỳ Dô Cô, ca ca ta bị người giết, vì sao không thể lên đi báo thù?"